and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 273, đường môn chủ lưu lại. Lúc đường môn cỗ xe dần dần tiến vào chủ yếu đường đi hướng sân vận động phương hướng tiến lên thời điểm, Đường Vũ Lân liền phát hiện, cùng ngày hôm qua so với hôm nay xe cẩu trình độ khó khăn muốn lớn rất nhiều. Trên đường phố dòng người rõ ràng biến lớn rồi. Nhất là lúc xe của bọn hắn trước xuất hiện thời điểm, lập tức liền có rất nhiều người xông tới. Tựa hồ cũng đều muốn khoảng cách gần thấy là nhanh. Nhìn hắn một chút vị này đường môn môn chủ hình dáng. Trong đó, nữ tính số lượng rõ ràng chiếm đa số. Còn có cầm trong tay hoành phi, phía trên có tên hắn đấy. Đường Vũ Lân còn chứng kiến một ít hiếm thấy băng rôn, thí dụ như, đường môn là tinh la đấy, đường môn chủ lưu lại. Lúc hắn nhìn đến như vậy băng rôn, ở sâu trong nội tâm không khỏi có chút ấm áp, càng là càng ngày càng cảm thấy tinh la đế quốc dân chúng đáng yêu. So với việc đấu la liên bang đối với đường môn bài xích, ở chỗ này, càng có nhà cảm giác. Lúc nào tại liên bang cũng có thể như thế. Đường môn coi như là xây dựng lại huy hoàng rồi à. Cái ngày đó nhất định sẽ tới. Ngồi tại Đường Vũ Lân bên cạnh Tiếu Diện Đấu La mỉm cười nói, môn chủ, thoạt nhìn ngươi rất được hoan nghênh à. Ngày hôm qua đây là mặc cơ giáp chiến đấu, hôm nay, chỉ sợ ngươi sẽ càng được hoan nghênh mới đúng. Đường Vũ Lân không khỏi có chút cười khổ, hôm nay một trận chiến, ta có thể không có nửa điểm chắc chắn, nếu bị thua, không biết thái độ của bọn hắn sẽ không phát sinh cải biến. Tiếu Diện Đấu La mỉm cười nói, chớ cho mình lớn như vậy áp lực. Ngày hôm qua ngươi có thể thắng dưới cái kia một trận, đã làm rất nhiều người chấn kinh rồi. Nếu là mỗi ngày đều thắng, chỉ sợ bệ hạ đều muốn ngồi không yên à. Có ngày hôm qua trận kia đặt nền tảng, ít nhất đã chứng minh ngươi tại cơ giáp điều khiển phương diện là đế quốc mạnh nhất, dùng ngươi bây giờ tuổi cái này còn chưa đủ sao. Ngươi đã vì chúng ta đường môn giữ được vinh quang. Buông tay đi so đấu à. Ta cảm thấy, từ giờ trở đi, ngươi đã có thể thử hưởng thụ lần này ngũ thần chi quyết rồi. Ngươi trạng thái ta minh bạch, ngươi chủ yếu là hy vọng đi qua lần này rèn luyện đến đề thăng chính mình. Ta cảm thấy đây không phải là thường chính xác. Đã như vậy, thắng bại các loại liền không dùng quá mức so đo, phát huy ra bản thân, đồng thời tại đối thủ mang đến áp lực trước mặt không ngừng tăng lên bản thân. Cái này như vậy đủ rồi. Ân. Đường Vũ Lân gật gật đầu, Tiếu Diện Đấu La mà nói làm hắn tâm càng thêm trầm tĩnh thêm vài phần. Hưởng thụ thi đấu, hưởng thụ trận này ngũ thần chi quyết đỉnh phong quyết đấu. Có lẽ ngũ thần chi quyết sau khi chấm dứt, đối với mình mà nói, sẽ lại là một lần lột xác à. Tại nhà nước cỗ xe mở đường dưới tình huống, rút cuộc đã tới đế quốc đại sân vận động. Lúc Đường Vũ Lân xuống xe một khắc này, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô đồng thời cũng xen lẫn một ít khinh thường tức giận mắng âm thanh liên tiếp. Nhưng ít ra, hắn nhiệt độ là có. Đường Vũ Lân không có trực tiếp đi vào sân thể dục, mà là xoay người. Mặt hướng những thứ này không biết là có hay không có vé vào cửa. Tuy nhiên cũng vì đến liếc hắn một cái tụ tập tại đám người chung quanh, có chút khom người thăm hỏi, cảm ơn mọi người quan tâm, đơn giản mà bình tĩnh một câu, nhưng để cho hiện trường tiếng động lớn rầm rĩ thoáng một phát liền yên tĩnh trở lại. Hầu như mỗi người đều cảm giác được cái thanh âm này phảng phất là vang vọng tại chính mình trong óc ở chỗ sâu trong tựa như. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ dị, để cho bọn chúng chỉ cảm thấy tâm linh của mình đột nhiên yên tĩnh trở lại, đại não phảng phất là bị nước ấm gột rửa rồi bình thường, không nói ra được trói buộc. Vô luận là hưng phấn hay vẫn là bực bội đấy, tại thời khắc này chỉ cảm thấy tâm thần yên lặng, trước đó chưa từng có khoan khoái dễ chịu cảm giác truyền khắp toàn thân. Ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được tập trung ở Đường Vũ Lân trên người, nhìn chăm chú lên hắn anh tuấn dung mạo, lắng nghe hắn lúc trước câu nói kia tại chính mình trong đầu vang vọng thanh âm. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn xem hắn nhãn thần cũng thay đổi một cách vô tri vô giác đã xảy ra một ít biến hóa. Đây chỉ là tinh thần lực một loại nho nhỏ ứng dụng, đối với người thường mà nói nhưng lại có tẩy rửa tâm linh tác dụng. Có thể làm cho thân thể của bọn hắn tâm càng thêm khỏe mạnh, nhất là đối với có lo nghĩ chứng, nóng nảy úc chứng các loại người, sẽ có phi thường tốt hiệu quả. Đường Vũ Lân đem chính mình tinh thần lực hỗn hợp tại sóng âm bên trong nói ra những lời này, chỉ là vì đối với hiện trường dân chúng có chỗ hồi quỹ. Vô luận là thích hắn, hay vẫn là chửi rủa hắn ấy, đều không trọng yếu. Mỗi người đều có chính mình bất đồng lập trường, nhưng Đường Vũ Lân càng muốn tin tưởng người khác tính bản thiện. Lần nữa khom người thăm hỏi về sau, hắn lúc này mới hướng đi sân vận động phương hướng. Thẳng đến lúc này, vừa mới an tĩnh lại dân chúng mới có hơi kịp phản ứng. Vừa mới cái kia là thế nào? Ta giống như nghe được đường môn chủ tại nói với ta lời nói, vì cái gì thanh âm của hắn dễ nghe như vậy, thật giống như ta tâm thoáng một phát đều mềm yếu vậy. Hắn lớn lên rất đẹp trai à. So tại trên TV chứng kiến còn muốn đẹp trai. Thanh âm của hắn cũng thật tốt quá. Ta nghĩ, ta là yêu mến hắn. Cò à. Vừa rồi bán cỏ phiếu chính là cái kia người đâu. Ngươi giá cả ta tiếp nhận rồi, phiếu vé cho ta. Chạy nhanh đấy. Ta không bán rồi, ta muốn chính mình đi vào nhìn đường môn chủ thi đấu. Nghe được thanh âm của hắn ta cảm thấy thật thoải mái. Ta sao có thể dùng như vậy giỏi một trận thi đấu vé vào cửa đến kiếm tiền đây. Thực xin lỗi mọi người, ta muốn vào trận đi xem. Nếu như bỏ qua lần này thi đấu, tin tưởng sẽ để cho ta hối hận một đời. Ta vừa mới thật không hẳn là mắng hắn, đường môn chủ chỉ là vì thân thiện chúng ta Tinh La mà đến à. Cái này ngũ thần chi quyết chẳng qua là một trận luận bàn. Vô luận là ai đã lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, chúng ta đều có thể chứng kiến một trận đặc sắc thi đấu. Lão Trương, trước ngươi không phải là nói như vậy. Ngày hôm qua uống rượu thời điểm ngươi còn tức giận đến không ngực, nói chúng ta Tinh La mênh mông đại quốc, tại sao có thể thua bởi một cái tông môn. Ta nói rồi à, không nhớ rõ, không biết vì cái gì, tại vừa rồi nhìn thấy đường môn chủ về sau, trước đối với hắn bất mãn giống như đều biến mất, nội tâm cũng tràn đầy bình tĩnh. Ồ, ngươi cũng nghe đến đường môn chủ thanh âm à, chúng ta đứng xa như vậy, vì cái gì có thể nghe rõ ràng như vậy, vừa vặn như thanh âm của hắn chính là tại ta bên tai quanh quẩn tựa như. Loại cảm giác này thật đúng là tuyệt vời à, cái này là thực lực à, chỉ có thực lực cực kỳ cường đại tồn tại mới có thể làm được. Có quan hệ với Đường Vũ Lân một tiếng ân cần thăm hỏi đưa tới biến hóa. Rất nhanh đã bị lan truyền rồi ra ngoài. Hôm nay chạy tới nơi này liền vì liếc hắn một cái dân chúng. Tại sau đó rõ ràng khuy ếch đại rồi Đường Vũ Lân câu kia cảm tạ hiệu quả. Rất nhiều người thậm chí tự xưng là Trầm Kha Tẫn Dũ, trong lúc nhất thời, truyền xôn xao đấy. Đi vào phòng nghỉ, Đường Vũ Lân tâm cũng tiếp theo trầm tĩnh lại, suy nghĩ biến hóa, đồng thời yên lặng đem chính mình hôm nay chiến đấu kế hoạch trong đầu lại qua một lần. Hắn đã làm tốt rồi đầy đủ chuẩn bị. Dùng thân thể của hắn tố chất. Ngày hôm qua trận kia cơ giáp chiến căn bản cũng không đủ để đối với hắn tạo thành cái gì gánh nặng. Hôm nay, như cũ là trạng thái tốt nhất hắn. Sân thể dục bên trong, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có nửa giờ cũng đã ngồi đầy là người. Trong tràng náo nhiệt cảnh tượng, làm đi vào chủ tịch đài đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh giật nảy mình. Trường hợp như vậy nói như vậy chỉ có tại đế quốc cử hành trọng đại thi đấu sự tình cuối cùng trận chung kết thời điểm mới có thể xem tới được. Thoạt nhìn. Ngày hôm qua trận kia đặc sắc quyết đấu hay vẫn là cho khán giả để lại phi thường ấn tượng khắc sâu à. Quái vật học viện viện trưởng Ân Từ là theo hắn cùng đi bên trên chủ tịch đài đấy. Vị viện trưởng này biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì tâm tình biến hóa. Lão sư, hôm nay thi đấu, người xem cái kia Đường Vũ Lân có vài phần thắng. Đái Thiên Linh hướng Ân Từ hỏi. Ngày hôm qua hắn cũng hỏi qua vấn đề giống như trước. Lúc ấy Ân Từ trả lời là 3 thành. Nhưng cuối cùng người thắng trận lại chính là Đường Vũ Lân. Quả thực là tại vị này cực hạn đấu la trên mặt tát một bàn tay, để cho hắn thể diện vô quang. Ân Tử cười nhạt một tiếng, hôm nay sao? Theo ta thấy, hắn tối đa chỉ có 2 thành cơ hội à. Hồn linh cùng cơ giáp không đồng nhất dạng, cơ giáp chiến ít nhất ở ngoài mặt cơ giáp là bình đẳng. Hơn nữa ngày hôm qua hắn cơ giáp còn chiếm theo rồi nhất định ưu thế, đi qua hồn rèn kim loại chế tạo cơ giáp, tại đối chiến trong quá trình kỳ thật phẩm chất là vượt qua rồi tuyệt vọng tử thần đấy. Nhưng hôm nay không đồng nhất dạng. Đồng dạng tình huống chắc là sẽ không phục chế đến hồn linh trong chiến đấu đấy. Hồn linh mạnh yếu cùng hồn sư mạnh yếu có quan hệ rất lớn. Hồn sư tu vi đạt đến phong hào đấu la cùng hồn đấu la cấp độ cũng có rất lớn bất đồng. Nói như vậy, hồn sư thường thường sẽ tại chính mình tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ thời điểm giành được một cái cuối cùng hồn linh. Cũng chính là hắn một người cường đại nhất hồn linh. Đường Vũ Lân mặc dù không tệ, tu vi cũng có thể. Nhưng ít ra hắn còn không có đạt đến phong hào đấu la cái này cấp độ. Đái Thiên Linh nghi ngờ nói. Có thể theo ta được biết, rất nhiều phong hào đấu la tại đệ thất hồn hoàn thời điểm giành được một cái cường đại hồn linh liền sẽ một mực dùng nó đến kèm theo hồn hoàn đến cửu hoàn A. Ân Tư mỉm cười. Bệ hạ, người nói là bình thường tình huống. Hôm nay sắp sửa tiến hành chính là ngũ thần chi quyết, Đường Vũ Lân chỗ đối mặt đối thủ. Tại sao có thể là bình thường tình huống phong hào đấu la A? Người này là ta chọn lựa ra đến đấy. Lát nữa người liền sẽ thấy được, Đường Vũ Lân, cơ hội không lớn. Đường Vũ Lân bản thân tựa hồ có phi thường mạnh loài long võ hồn huyết mạch, đối với đồng cấp bậc hồn sư sẽ sản sinh ảnh hưởng. Lúc trước long dược liền đã từng bị hắn ảnh hưởng qua, cho nên, tại vì hắn chọn lựa đối thủ thời điểm, ta tận lực lựa chọn không phải loài long võ hồn hồn sư. Trận này, ta đoán chừng sẽ không tiến hành quá lâu. Ôi! A, Ân Từ viện trưởng phải đổi thành lời tiên đoán đi à. Quái gở thanh âm truyền đến, Ân Từ căn bản không cần quay đầu nhìn, cũng biết đến chính là ai. Cũng chỉ có hắn. Mới dám tại bệ hạ cùng trước mặt mình dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Tiếu diện đấu la tại Đái Thiên Linh bên kia ngồi xuống thời điểm, để cho vị này đế quốc hoàng đế lập tức cảm giác được không gian chung quanh nhiều vài phần chen chúc cảm giác. Quả thực là vị này hình thể có chút khổng lồ. Bệ hạ, Tiếu diện đấu la đầy mặt tươi cười hướng Đái Thiên Linh gật đầu thăm hỏi. Miện hạ tới rồi. Đường Vũ Lân trạng thái như thế nào? ngày hôm qua cơ giáp chiến có ảnh hưởng hay không đến hắn hôm nay trạng thái. Cơ giáp chiến tương đối với hồn sư tiêu hao tương đối nhỏ, nhưng như ngày hôm qua cái loại này va chạm. Song phương hoàn toàn là tinh thần cùng kỹ xảo toàn lực chiến đấu, tiêu hao cũng đồng dạng sẽ không nhỏ. Bệ hạ yên tâm, chúng ta môn chủ chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Vừa mới ta nghe những người khác dự đoán nói, chúng ta môn chủ sẽ nhanh chóng bại. Không biết, hôm nay đối thủ của hắn là vị nào? Tiếu Diện Đấu La trước đó cũng không biết Đường Vũ Lân sẽ gặp như thế nào đối thủ. Ngũ thần chi quyết người tham dự, cũng là muốn đi qua Đái Thiên Linh gật đầu đấy. Mà Đái Thiên Linh đem cái này chọn người toàn lực, trước liền giao cho Ân Tử. Ân Tử đột nhiên nở nụ cười, mập mạp. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Tiếu Diện Đấu La liếc mắt nhìn hắn, đánh cuộc gì? Ân Tử nói, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi đường môn tại liên bang bên kia có cái bảo địa, thừa thãi các loại quý hiếm tiên thảo. Nếu như ngươi thua, như vậy, để ta có một lần lựa chọn tiên thảo cơ hội. Đương nhiên, không nhất định là ta chính mình, cũng có thể là đệ tử của ta. Tiếu Diện Đấu La sửng sốt một chút, không đánh bạc. Cái này đều không cần nghe tiếp, đối với đường môn mà nói, băng hỏa lưỡng nghi nhãn hạng gì trọng yếu. Cái này căn bản không phải tiền đặt cược vấn đề, mà là không có khả năng để cho ngoại nhân đi nơi nào. Ngươi lá gan lúc nào trở nên nhỏ như vậy? Ân Tử giễu cợt nói. Tiếu Diện Đấu La ha ha cười một tiếng. Là ngươi chính mình đầu óc có vấn đề à? Ta chẳng qua là cái phân bộ người phụ trách mà thôi. Có quan hệ với cái kia bảo địa ở đâu là ta có thể làm chủ đấy. Ta lấy cái gì cùng ngươi đánh bạc? Ân Tử nói. Vậy không bằng ngươi hỏi một chút các ngươi môn chủ, hắn hẳn là có thể làm chủ à? Ta tiền đặt cược thế nhưng là đồng dạng chân quý tồn tại à? Tiếu Diện Đấu La thần sắc không thay đổi mà nói. À, thế thì muốn nghe, ngươi lấy cái gì đến đối với đánh bạc chúng ta tiên thảo? Ân Tử tựa hồ sớm có phương án suy tính, mỉm cười nói, một quả quang minh thánh long long tinh. Như thế nào đây? Nghe hắn những lời này, cho dù dùng Tiếu Diện Đấu La trầm ổn cũng không khỏi chấn động, quang minh thánh long long tinh. Thứ này thật tồn tại sao? Đây là hắn sinh ra ý niệm đầu tiên, nhưng hắn rất nhanh liền xác nhận, thứ này nhất định là có. Dùng Ân Tử thân phận không có khả năng bắn tên không đích. Nhìn thật sâu một cái chính mình cái đối thủ cũ một cái, ngươi xác định. Ân Từ nhẹ gật đầu, ta xác định. Mặc dù không có nói rất rõ ràng, nhưng Hồ Kiệt lập tức liền đoán được, này cái quang minh thánh long long tinh đối với Ân Từ mà nói nhất định là 10 phần trọng yếu. Một gã hồn sư đều muốn tu luyện tới cực hạn đấu là hạng gì khó khăn, nhất định là vô số lần kỳ ngộ tăng thêm vô hạn nỗ lực mới có thể. Hiện nay xã hội so với việc qua, bởi vì hồn linh xuất hiện, để cho hồn sư tốc độ tu luyện kỳ thật càng mau một chút. Nhưng trên thực tế lại cũng không như thời kỳ thượng cổ hồn sư tu luyện như vậy vững chắc. Tính là như thế, toàn bộ đấu la tinh bên trên cực hạn đấu la số lượng cũng vượt qua bất quá hai cái bàn tay. Không thể nghi ngờ, Ân Từ có thể trở thành cực hạn đấu la nhất định là cùng này cái quang minh thánh long long tinh có quan hệ đấy. Có lẽ này cái long tinh chỉ sẽ đối với có được đồng dạng võ hồn người có hiệu quả. Nhưng đường môn hồn sư nghìn ngàn vạn, nếu như có thể đạt được một món đồ như vậy chí bảo mà nói, đối với đường môn nhất định là có rất tốt chỗ đấy. Hơn nữa, như vậy một quả quang minh thánh long long tinh, xác thực cũng là đủ để so sánh một loại tiên thảo rồi. Ta liên lạc một chút môn chủ. Sự quan trọng đại, Tiếu Diện Đấu La đứng người lên, lập tức đi ra ngoài. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, Ân Từ nở nụ cười. Ngồi ở bên cạnh hắn Đái Thiên Linh rõ ràng cảm giác được, vị này quái vật học viện viện trưởng dáng tươi cười quả thực là có vài phần giả hoạt. Trong này nhất định là có vấn đề gì tồn tại. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân dập máy hồn đạo thông tin. Quang Minh Thánh Long Long Tinh sao? Cái này thật là chính là hiếm có thứ tốt à. Long Thần có cửu tử, Quang Minh Long Vương chính là trong đó cường đại nhất mấy vị một trong. Chỗ là Quang Minh Thánh Long, chính là Quang Minh Long Vương chuyển thừa huyết mạch tiếp cận nhất một loại quang thuộc tính cự long. Từ lúc viễn cổ thời đại, Long Tộc hay vẫn là đại lục kẻ thống trị thời điểm, nó liền đã từng đứng ở thực vật liệm đỉnh phong. Một quả Quang Minh Thánh Long Long Tinh. Kia giá trị là không có cách nào khác dùng kim tiền đến cân nhắc đấy. Đường Vũ Lân chính mình chính là Kim Long Vương huyết mạch. Đối với cái này Quang Minh Thánh Long Long Tinh cũng không có quá lớn quan tâm. Nhưng mà, cái đồ vật này đối với bên cạnh đồng bạn đã có đại dụng. Vô luận là thần thánh thuộc tính Nhạc Chính Vũ, hay vẫn là thời không chi long võ hồn Tạ Dài, đều có thể dùng đạt được. Hoặc là dùng này cái Long Tinh thành tựu bọn hắn tương lai thứ tự đấu khải hạch tâm, nhất định sẽ làm cho đấu khải uy năng tăng nhiều. Thoạt nhìn, đối phương chắc chắn tính vẫn là tương đối không nhỏ đấy. Vị kia quái vật học viện viện trưởng chịu xuất ra vật chân quý như vậy đến, không thể nghi ngờ chính là đối với hắn tuyển ra đến người có lòng tin mà thôi. Có thể hắn lại không biết là, chính mình đối với trận này cũng đồng dạng rất có lòng tin, thậm chí còn muốn tại cơ giáp chiến tin tưởng phía trên. Ngũ thần chi quyết là Tinh La Đế quốc đưa ra đấy, như vậy, năm trận quyết đấu trình tự nhưng là Đường Vũ lần cuối cùng xác định đấy, đây là quy củ. Cơ Giáp Chiến hắn tự nhận có chút cơ hội, nhưng cũng không có tuyệt đối chắc chắn, nếu như Cơ Giáp Chiến thua, như vậy, phải nhờ vào trận thứ hai vãn hồi thể diện rồi. Cho nên, trận này hồn linh cuộc chiến, ai cũng không biết, Đường Vũ Lân trên thực tế là có tương đối trình độ chắc chắn đấy. Về phần tiên thảo mà nói, Đường Vũ Lân cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại. Giả thiết hắn thật thua, đoán chừng vị kia quái vật học viện viện trưởng cũng sẽ rất phiền muộn. Bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn hầu như tất cả 10 vạn năm trở lên tu vi tiên thảo đều đi theo Đường Vũ Lân bên cạnh, tại chỗ đó căn bản không có cái gì bảo tồn rồi. Chính là dưới tình huống như thế, Đường Vũ Lân đã đáp ứng trận này đổ ước. Một quả quang minh thánh long long tinh, ngẫm lại đều làm cho người ta cảm thấy thập phần hưng phấn. Đúng lúc này, biểu thị thi đấu sắp bắt đầu tiếng chuông vang lên. Đường Vũ Lân đứng người lên, sửa sang lại thoáng một phát y phục của mình, bước đi ra gian phòng. Sân vận động, trên đài hội nghị, tại đế quốc hoàng đế đái thiên linh chứng kiến bên dưới, Tiếu Diện Đấu La cùng quái vật học viện viện trưởng Ân Từ vừa mới hoàn thành ba kích trường, xác định đổ ước thành lập. Song phương đều như vậy trong lúc biểu lộ thu lại, ít nhất từ mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ cũng rất có chắc chắn tựa như. Lúc này, dễ nghe thuyết minh tiếng vang lên. Ngũ thần chi quyết, trận chiến thứ hai, hồn linh cuộc chiến. Phía dưới, ta đem vì mọi người giới thiệu sơ lược hồn linh cuộc chiến quy tắc. Hồn linh cuộc chiến, tại thượng cổ thời đại là cũng không tồn tại. Bởi vì hồn linh người sáng lập, đúng là chúng ta Tinh La đế quốc tổ tiên, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo Miện Hạ. Chính là bởi vì có hắn sáng tạo ra hồn linh, mới khiến cho chúng ta hồn sư không đến mức xuống dốc, mới có thể đi thẳng cho tới hôm nay. Cho nên, một trận chiến này, cũng là tại hướng vị này truyền linh tháp người sáng lập, sáng tạo ra hồn linh đại năng kính chào. Hồn linh cuộc chiến quy tắc như sau. Song phương hồn sư chẳng qua là dùng chính mình phóng thích hồn linh tiến hành chiến đấu. Có thể đối với hồn linh tiến hành nhất định tăng phúc, nhưng không thể trực tiếp tham dự đến trong chiến đấu. Nói cách khác, hồn sư tại hồn linh lẫn nhau quá trình chiến đấu ở bên trong, chỉ có thể sử dụng tăng phúc kỹ năng, lại không thể vận dụng bất luận cái gì công kích cùng phòng ngự kỹ năng phụ trợ hồn linh chiến đấu. Một phương hồn linh toàn bộ thất bại, thi đấu chấm dứt. Quy tắc cũng không phức tạp, đây cũng là đi qua song phương xác nhận qua đấy. Phía dưới, thỉnh song phương lên sân khấu. Đầu tiên vì mọi người giới thiệu đấy, là hôm nay đại biểu chúng ta Tinh La đế quốc tham gia ngũ thần chi quyết trận chiến thứ hai người dự thi. Hắn liền là, nói đến đây, thuyết minh cố ý kéo dài thanh âm, rất có vài phần thừa nước đục thả câu ý tứ. Truyền linh tháp Tinh La đế quốc phân bộ người phụ trách, truyền linh tháp phân tháp tháp chủ, Trương Qua Dương Miện Hạ. Trương Qua Dương Miện Hạ, phong hào u diễm, chính là truyền linh tháp tại Tinh La đế quốc đệ nhất cường giả. Hồn linh cuộc chiến, liền do hắn đại biểu đế quốc xuất chiến. Lúc những lời này nói đi ra thời điểm, đầu tiên trên khán đài chính là một mảnh bạo động. U Diễm Đấu La Trương Qua Dương, vị này tại Tinh La đế quốc bản thân chính là thanh danh thật lớn tồn tại, huống chi, thân là truyền linh tháp phân tháp tháp chủ, kia hồn linh cường đại có thể nghĩ. Vị này tu vi cùng Tiếu Diện Đấu La giống nhau, cũng là 98 cấp. Chẳng qua là chỉnh thể sức chiến đấu thoáng thua kém mà thôi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn cũng là Tiếu Diện Đấu La đối thủ cũ rồi. Lúc Hồ Kiệt nghe được cái tên này thời điểm, sắc mặt rõ ràng biến đổi, quay đầu nhìn về phía Ân Tử, tức giận nói, Ân Tử lão nhân, cái này là ngươi chọn người. Hắn có thể đại biểu đế quốc. Ân Tử lão thần khắp nơi mà nói, vì cái gì không thể. Vô luận là đường môn hay vẫn là truyền linh tháp. Xây dựng tại đế quốc tổ chức, bản thân chính là đế quốc một bộ phận. Coi như là ngươi ra tay, trên thực tế cũng có thể đại biểu đế quốc, chỉ cần đế quốc nhận thức là được rồi. Hồn linh cuộc chiến, chẳng lẽ ngươi cho rằng, còn có ai hồn linh so Trương Qua Dương thích hợp hơn sao? Ta thế nhưng là phí hết không ít miệng lưỡi, mới thỉnh vị này xuất thủ. Nếu như quý môn chủ có thể chiến thắng hắn mà nói, đó mới có thể chứng minh, quý môn chủ hồn linh tại Tinh La đệ nhất. Hồ Kiệt hô hấp rõ ràng dồn dập vài phần, có quỷ mới tin Ân Từ mà nói. Đường Vũ Lân vừa mới hủy diệt rồi đấu linh đế quốc phân bộ. Hơn nữa đối ngoại tuyên bố đường môn cùng truyền linh tháp không đội trời chung. Truyền linh tháp ước gì tìm cơ hội đối phó hắn đây. Còn hao hết miệng lưỡi. Chỉ sợ là ăn nhịp với nhau à. Không nghĩ tới, Ân Từ vậy mà sẽ đem Trương Qua Dương tìm đến. Không hề nghi ngờ, đây là một cái Tiếu Diện Đấu La rất không hy vọng chứng kiến người chọn lựa. U Diễm Đấu La Trương Qua Dương, cái kia cường giả chân chính, không phải là đấu linh đế quốc vị kia phân tháp tháp chủ có khả năng bằng được đấy. Trương Qua Dương bản thân hay vẫn là truyền linh tháp tổng bộ phó tháp chủ, cùng Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ đồng nhất cấp bậc. Hồ Kiệt đã từng cùng vị này đã giao thủ. Tuy rằng hắn có thể dựa vào bản thể tông song sinh võ hồn áp chế đối thủ một đầu, nhưng bởi vì đối thủ hồn linh thập phần cường đại, hắn cũng không có biện pháp thật không biết làm sao đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Vũ Lân đối thủ này mạnh mẽ cỡ nào rồi. U Diễm đấu la trưng qua Dương Hồn Linh, càng là cho Hồ Kiệt lưu lại qua ấn tượng khắc sâu. Đường Vũ Lân dù sao mới vừa vặn đột phá hồn đấu la cấp độ, hồn linh tối đa cũng bất quá chính là 3 cái, cùng trưng qua Dương giao đấu tuyệt đối là rất là thua thiệt. Trận này, hồn linh cuộc chiến. Nguy hiểm. Tinh La Đế Quốc tuyệt đại đa số dân chúng cũng không rõ ràng đường môn cùng truyền linh tháp ở giữa mâu thuẫn, nhưng đối với vị này U Diễm đấu la, đại đa số người hay là nghe đã từng nói qua đấy. U Diễm đấu la trưng qua Dương, tại Tinh La Đế Quốc nhậm chức đã đạt đến 27 năm lâu, có thể nói tại Tinh La Đế Quốc thâm căn cố đế. Bản thân thực lực cường đại, cá tính càng là kiên cường. Tại truyền linh tháp bên trong danh vọng cực cao, chính là đương đại truyền linh tháp cường đại nhất mấy vị một trong. Cho dù là truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong, đều đối với hắn lễ kính có thêm. Dùng huynh đệ tương xứng. Đường môn tại Tinh La Đế Quốc địa vị rõ ràng so với truyền linh tháp cao. Nhưng lại thủy chung không có biện pháp thật đem truyền linh tháp dưới áp chế đi. Cũng là bởi vì có vị này U Diễm đấu la tại nguyên nhân. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, truyền linh tháp tại Tinh La Đế Quốc căn cơ vững chắc. Nương theo lấy sân vận động bên trong ngọn đèn biến hóa, U Diễm đấu la trưng qua Dương cũng đã xuất hiện ở sân vận động một bên vào trận nơi cửa. Ngọn đèn chiếu rọi xuống, vị này nhìn qua bất quá là trung niên nhân bộ dáng 98 cấp siêu cấp đấu la chậm rãi về phía trước. Tướng mạo của hắn 10 phần anh tuấn, tóc chải vén cẩn thận tỉ mỉ, một thân màu đen nạm vàng bên cạnh trường bào rất có cổ phong. Mặt không biểu tình, hai tay chắp sau lưng, chẳng qua là dạo chơi về phía trước, lại như là đem chung quanh ánh sáng toàn bộ hấp thụ tại trên người mình tựa như, làm người không thể không chịu nhìn chăm chú. Đồng thời, cho mời chúng ta đường môn môn chủ. Tin tưởng, hôm nay trận này ngũ thần chi quyết hồn linh cuộc chiến quyết đấu, chắc chắn lại là một trận long tranh hổ đấu. Để cho chúng ta cùng nhau chờ mong à. Đường Vũ Lân tại một đạo khác chùm tia sáng chiếu rọi xuống đi vào trong sân. Một bộ áo trắng cùng đối phương áo đen hình thành rõ ràng so sánh. Lúc Đường Vũ Lân tại đợi chiến khu nghe được đến truyền linh tháp phân tháp tháp chủ Trương Qua Dương tên lúc, cũng không khỏi nhíu mày, Tinh La Đế Quốc đây là ý gì? Để cho truyền linh tháp người đến đối phó chính mình. Không nói trước đối phương mạnh yếu như thế nào, riêng là cái này truyền linh tháp người bản thân chính là vấn đề, đây là Tinh La Đế Quốc tại hướng đường môn thị uy sao? Trong lúc này liền tồn tại quá nhiều có khả năng xuất hiện vấn đề, làm Đường Vũ Lân không thể không cẩn thận đối đãi. Nhưng mà, vô luận như thế nào, đạt được trận này thắng lợi đều như vậy trọng yếu phi thường đấy. Dân chúng sẽ không đi suy nghĩ nhiều tuổi của mình vấn đề, chỉ sợ tại tuyệt đại đa số mắt người ở bên trong, trận này chính là đường môn môn chủ cùng truyền linh tháp phân tháp tháp chủ quyết đấu. Nếu như mình thua, vậy đại biểu cho đường môn đã thua bởi truyền linh tháp A. Phần này chèn ép, có thể đã có chút ác độc. Trên đài hội nghị, thân là đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh nhìn xem ân từ trong ánh mắt cũng nhiều vài phần bất mãn. Ngũ thần chi quyết đối với đường môn mà nói vốn là đã rất không công bằng rồi. Bây giờ còn đem truyền linh tháp người mời đi theo. Trong này áp chế cũng có chút quá mức rõ ràng. Đó cũng không phải hắn hy vọng chứng kiến tình huống. Vô luận nói như thế nào, Tinh La Đế Quốc thả mặt đều như vậy thân thiết hơn gần đường môn một chút. Ân từ bờ môi O-N-G động, hướng Đái Thiên Linh khởi xướng truyền âm. Một lát sau, Đái Thiên Linh mắt trong toát ra vẻ chợt hiểu, hướng bên cạnh ân từ nhẹ gật đầu, khóe miệng phác họa ra vẻ tươi cười. Hồ Kiệt vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt cái này thầy trò hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, không thể nghi ngờ. Ân từ đem truyền linh tháp Trương Qua Dương lấy qua đi, là có mục đích là, trừ rồi áp chế đường môn bên ngoài, còn có mặt khác mục đích tồn tại, mà mục đích này hẳn là đối với đường môn vô hại. Căn cứ hiện hữu tình huống, hắn có thể đoán được cũng liền nhiều như vậy. Lúc này, song phương đã đi vào sân bãi. Đường Vũ Lân nhìn chăm chú lên nơi xa Trương Qua Dương, đầu tiên cảm giác được đúng là một cỗ ngập trời khí diễm. Từ nơi này vị trên người, phảng phất có đậm đặc hỏa diễm nhen nhóm, nóng bỏng rồi lại lạnh như băng. Cái loại này lúc lạnh lúc nóng cảm giác làm người mười phần khó chịu. Trương Qua Dương cũng đồng dạng đang đánh giá Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ngày hôm qua cùng Hoàng Chính Dương thi đấu hắn cũng nhìn, nhưng đối mặt với chân nhân, hắn nhưng như cũ bởi vì Đường Vũ Lân trẻ tuổi mà kinh ngạc. Thật là quá trẻ tuổi, đường môn làm sao có thể để cho một vị trẻ tuổi như vậy thanh niên thành tựu bọn hắn tân nhiệm môn chủ A. Cái này thật sự là một kiện làm người trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Tuy rằng Đường Vũ Lân ngày hôm qua bày ra thực lực rất mạnh mẽ, thế nhưng chẳng qua là cơ giáp tầng diện bên trên đấy. Tại Trương Qua Dương xem ra, một vị chỉ có 20 mấy tuổi thanh niên, tính là tu vi có thể, nhưng tâm trí cũng sẽ không quá thành thục. Làm sao có thể đủ lãnh đạo một cái đại tông môn? Đường môn đây quả thật là không người có thể dùng A. Có quan hệ có đấu linh đế quốc tình huống bên kia hắn nghe nói, nhưng cũng không biết xuất thủ chính là Đường Vũ Lân. Bởi vì sống sót truyền linh tháp các cường giả, trong trí nhớ tất cả đều là một cái huyết long tại tàn sát bừa bãi. Không biết là hắn đường môn thủ đoạn gì, càng không biết là đường môn môn chủ đến. Hiện tại Đấu Linh Đế Quốc Truyền Linh Tháp bị nhà nước toàn diện áp chế, thậm chí có thể nói là phong sát. Các loại dư luận tại liên bang bên kia cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều có quan hệ với Truyền Linh Tháp cùng Thánh Linh Giáo hợp tác đồn đại. Tính là Truyền Linh Tháp tại liên bang địa vị vững chắc, những thứ này dư luận cũng như trước tại trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng tới Truyền Linh Tháp uy vọng. Đường Môn Môn chủ ở thời điểm này đi vào Tinh La Đế Quốc, mục đích gì là cái gì? Không thể không làm cho người ta liên tưởng, Đấu Linh Đế Quốc chuyện đã xảy ra có hay không cùng vị này Đường Môn Môn chủ có quan hệ. Tại cùng Thiên Cổ Đông Phong liên hệ về sau, trừ rồi tại liên bang dư luận dẫn đạo bên ngoài, Thiên Cổ Đông Phong cũng để cho Trương Qua Dương nghĩ biện pháp biết rõ ràng vị này tân nhiệm Đường Môn Môn chủ đi vào Tinh La Đế Quốc mục đích. Hơn nữa tận khả năng giúp cho phá hư. Cho nên, lúc Ân Từ tìm bên trên Trương Qua Dương thời điểm, hắn không chút do dự đáp ứng hôm nay đại biểu Tinh La Đế Quốc tới tham gia trận này ngũ thần chi quyết. Đồng thời Ân Từ cũng trấn an hắn, nói cho hắn biết đế quốc đối với Truyền Linh Tháp hay vẫn là tín nhiệm các loại. Trương Qua Dương có thể từ lời của hắn trong cảm giác được, đế quốc tựa hồ là muốn đánh kích Đường Môn, đối với Đường Môn có nhất định áp chế. Điều này làm cho hắn cũng yên tâm rất nhiều. Hôm nay một trận chiến, hắn đã làm tốt rồi đầy đủ chuẩn bị, một khi có thể đánh tan cái này Đường Vũ Lân. Như vậy, Truyền Linh Tháp nhất định uy thế tăng nhiều, tại Tinh La Đế Quốc tình huống của bên này cũng có thể toàn bộ vững chắc đi xuống. Thỉnh Đường Môn chủ cùng Trương Tháp chủ chuẩn bị. 10 giây về sau, có thể phóng thích hồn linh. Đang mở nói trong thanh âm, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Lúc Thuyết Minh nói ra trận này ngũ thần chi quyết đại biểu Tinh La Đế Quốc xuất chiến người chọn lựa lúc. Đối với dân chúng bình thường đám mà nói, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là đây là một trận 10 phần có mánh lới thi đấu. Đường Môn đối với Truyền Linh Tháp A, cái này có thể đã 10 phần có ý tứ rồi. Hai đại tổ chức va chạm, cuối cùng ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng A. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy chờ mong, không hề nghi ngờ, nếu như Đường Môn có thể đạt được cuối cùng thắng lợi mà nói, như vậy, nhất định sẽ làm cho vị này tân nhiệm môn chủ như mặt trời ban trưa. Nhưng nếu như Đường Vũ Lân thua, đối với Đường Môn mà nói, ngày hôm qua vừa mới lên thế hết thảy rất có thể đã bị kìm xuống dưới. Bởi vậy, cái này trận thứ hai ngũ thần chi quyết rõ ràng so với trận đầu càng thêm trọng yếu, cũng không nghi sẽ càng thêm đặc sắc. Bởi vì, song phương thế nhưng là cây kim so với cọng dâu tồn tại. So ngày hôm qua nhất định sẽ so đấu càng thêm kịch liệt. Đếm ngược lúc đã bắt đầu rồi. Đường Vũ Lân hai tròng mắt cũng tiếp theo trở nên sáng lên. U Diệm đấu là Trương Qua Dương, vậy, tới A. 10, 9, 3, 2, 1. Nương theo lấy đếm ngược lúc chấm dứt, song phương trên người cơ hồ là đồng thời hào quang lập lòe, riêng phần mình có hồn hoàn bay lên. Đường Vũ Lân từ dưới chân bắt đầu, 8 cái hồn hoàn theo thứ tự xuất hiện. Mà đối lập trước mặt Trương Qua Dương, tự nhiên là 9 cái hồn hoàn. Đường Vũ Lân trên người hồn hoàn tuyệt đối có thể dùng hiếm thấy để hình dung. 4 cái màu đen hồn hoàn trước sau xuất hiện, sau đó là lục kim sắc hồn hoàn, tại về sau là vàng cam sắc hồn hoàn. Lúc Trương Qua Dương chứng kiến trên người hắn xuất hiện vàng cam sắc hồn hoàn lúc cũng là dọa cho nhảy dựng, thân là Truyền Linh Tháp phó tháp chủ, hắn đương nhiên minh bạch vàng cam sắc ý vị như thế nào. Hơn nữa, vàng cam sắc hồn hoàn sớm nhất liền là xuất hiện ở Truyền Linh Tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo trên người. Loại màu sắc này hồn hoàn là Truyền Linh Tháp không cách nào sáng tạo ra hồn linh đẳng cấp, có nghĩa là Đường Vũ Lân trên người ít nhất có được một cái hung thú cấp bậc hồn linh. Phát hiện này để cho Trương Qua Dương biểu lộ thoáng có chút biến hóa. Đường kim thế gian còn sống hung thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, không biết lúc nào vị này Đường Môn Môn chủ vậy mà đã có được. Điều này thực là có chút khó tin. Mà Ân Tử, Đái Thiên Linh cũng đồng dạng là lần thứ nhất chứng kiến Đường Vũ Lân trên người hồn hoàn. Khi bọn hắn chứng kiến lục kim sắc, vàng cam sắc cái này hai loại màu sắc hồn hoàn lúc, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hung thú hồn linh. Ân Từ nhìn Hồ Kiệt một cái, trong lòng thầm nghĩ, cái này Đường Môn Môn chủ có can đảm tiếp nhận đổ ước. Quả nhiên vẫn có lấy nhất định nội tình đó à. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đã có được màu cam hồn hoàn tồn tại như vậy. Vàng cam sắc, đại biểu hung thú, tại Đường Vũ Lân trên người, có chừng 3 cái vàng cam sắc hồn hoàn. Cái này đối với hắn bản thân tăng phúc là phi thường lớn đấy. Khó trách hắn tại bát hoàn tu vi có thể đối kháng cửu hoàn phong hào đấu là cấp bậc cường giả. Cái đó và hắn bản thân hồn linh có rất lớn quan hệ. Thế nhưng là, càng làm cho Ân Tử, Trương Qua Dương bực này cấp bậc cường giả chú ý tới đấy, hay vẫn là Đường Vũ Lân trên người cái thứ 5 hồn hoàn. Cái này lục kim sắc liền thật sự là quá đặc thù. Mọi người đều biết, hồn hoàn trụ cột màu sắc là đại biểu 10 năm màu trắng, 100 năm màu vàng, 1000 năm màu tím, vạn năm màu đen cùng 10 vạn năm hồng sắc. Trừ cái đó ra, hẳn là vàng cam sắc còn có trong truyền thuyết màu bạch kim rồi. Vàng cam sắc là tu vi vượt qua 20 vạn năm trở lên hung thú mới có thể cho hồn sư đấy. Mà cái kia trong truyền thuyết màu bạch kim thì là trong truyền thuyết mới có 100 vạn năm hồn linh mới có thể có đấy. Vàng cam sắc hồn hoàn tại vạn năm đến ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, mà màu bạch kim hồn hoàn nghe nói chẳng qua là đã từng xuất hiện ở linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo trên người qua. Đường môn tổ tiên Đường Tam tựa hồ cũng từng có được qua, chẳng qua là không quá xác định. Cũng có người nói, trăm vạn năm hồn hoàn là màu vàng đấy, không phải màu bạch kim. Nhưng cái này đầy đủ mọi thứ cũng không có biện pháp suy tính, bởi vì thật sự là xuất hiện số lần quá ít, chỉ có thể là tại trong lịch sử chứng kiến một ít ghi chép mà thôi. Thế nhưng là, như Đường Vũ Lân trên người bây giờ xuất hiện lục kim sắc hồn hoàn, nhưng là một loại trước đó chưa từng có màu sắc rồi. Cho tới bây giờ đều không có hồn sư trên người có lục kim sắc hồn hoàn xuất hiện qua. Nếu như chỉ là một cái màu xanh lá hồn hoàn, có lẽ còn không phải như vậy làm người kinh ngạc, nhưng phía trên có chứa màu vàng, liền có nghĩa là cái này hồn hoàn bản thân cao quý. Tại đấu la đại lục bên trên, vô luận là hồn thú, võ hồn, hồn hoàn, hồn cốt, hết thảy cùng cường đại có quan hệ năng lực hầu như đều cùng màu vàng dính dáng. Bởi vậy, lúc Đường Vũ Lân trên người cái này hồn hoàn xuất hiện là lục kim sắc dưới tình huống, để mọi người rất là chấn kinh rồi. Đây là hạng gì cấp độ tu vi, mới có thể có được lục kim sắc hồn hoàn tồn tại như vậy a? Hơn nữa, cái này lục kim sắc đại biểu đến tột cùng là cái gì? Tại Đường Vũ Lân đối diện Trương Qua Dương, trên người hồn hoàn liền tương đối bình thường nhiều, 5 đen 4 đỏ, 9 cái hồn hoàn. Đúng vậy, hắn hồng sắc 10 vạn năm hồn hoàn, so với Đường Vũ Lân trước kia bái kiến cường giả thêm nữa một cái. So tiêu diện đấu là Hồ Kiệt hồng sắc hồn hoàn cũng nhiều một cái. Hồng sắc đại biểu 10 vạn năm, 10 vạn năm hồn hoàn đã là bình thường hồn sư cực hạn. Cho dù là Trương Qua Dương như vậy cấp độ cường giả, tại truyền linh tháp địa vị, cũng không có vàng cam sắc hồn hoàn tồn tại. Bởi vậy, lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân trên người vàng cam sắc hồn hoàn lúc, trong lòng cảm giác đầu tiên chính là ghen ghét. Một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử, vậy mà liền có vàng cam sắc hồn hoàn, cái này còn chịu nổi sao? Tương lai để cho hắn lớn lên, chẳng phải là lại là một cái truyền linh tháp đại địch. Tựa như năm đó Kình Thiên Đấu La Vân Minh liền áp chế truyền linh tháp gần trăm năm thời gian a. Đường Vũ Lân tay phải ngẩng lên, chỉ về phía trước, một đạo kim quang lập tức từ trên người hắn tách ra đến, như thiểm điện phóng tới đối diện Trương Qua Dương. Lúc kim quang kia lướt qua rơi xuống đất thời điểm, khán giả lập tức thấy rõ, cái kia một đầu long, một cái màu vàng long. Không sai, là long mà không phải rắn. Nó có phi thường đặc biệt long tộc đặc thù, trên lưng không có hai cánh, nhưng cái trán đã có sừng, cúi xuống sinh ra năm chảo. Toàn thân bao trùm lấy tinh mịn màu vàng lân phiến. Thân hình nhoáng một cái cũng đã bay lượn ở giữa không trung bên trong. Chiều cao vượt qua 15 mét, toàn thân màu vàng vầng sáng lập lòe, vừa nhìn liền không giống phàm tục. Chính là kim ngữ. Đường Vũ Lân nương theo lấy bản thân tu vi tăng trưởng, tại trong thực chiến nhưng thật ra là rất ít vận dụng hồn linh đấy. Hắn càng muốn rèn luyện tu vi của mình. Mà hắn tất cả hồn linh đều ở đây một mực nương theo lấy hắn phát triển mà trưởng thành. Trong đó, biến hóa lớn nhất, muốn thuộc kim ngữ rồi. Liên Đường Vũ Lân đều không rõ, vì cái gì kim ngữ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Cùng truyền thống sau lưng mọc lên hai cánh cự long bất đồng. Kim ngữ là một bộ ngũ trảo kim long bộ dạng. Trên người lân phiến hình dạng cùng Đường Vũ Lân cùng loại. Nhưng càng thêm trầm trọng một ít. Lúc trên đầu của hắn sinh trưởng ra song giác về sau. Trải qua một lần ngủ say lột xác. Lần này Đường Vũ Lân tiến về trước Tinh La Đế Quốc đường bên trên, mới một lần nữa tỉnh lại. Kim ngữ hai trong mắt đã hoàn toàn biến thành màu vàng, nhìn xem bây giờ nó. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước nó đã từng chỉ là một cái hồn linh tản thứ phẩm A. Kim ngữ khí tức trên thân cùng Đường Vũ Lân bản thân Kim Long Vương huyết mạch khí tức nhất mạch tương thừa, lúc nó xuất hiện thời điểm, đầu tiên liền phát ra một tiếng rung trời long ngâm. Lắc đầu vẫy đuôi, thẳng đến Trương Qua Dương vọt tới. Trương Qua Dương cũng đồng dạng phóng xuất ra rồi chính mình hồn linh. Lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân cái này hồn linh lúc, cũng không như thế nào giật mình. Tại hắn xem ra, đây bất quá là một cái á long loại, liền cánh đều không có á long loại mà thôi. Một đầu cự thú nhập vào cơ thể mà ra. Ngăn tại Trương Qua Dương trước mặt. Cái này đầu cự thú chiều cao ước chừng tầm chừng 10 thước, cao chừng 4 mét. Dáng người cực kỳ cường tráng. Toàn thân đều mọc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bộ lông. Có sư tử đầu. Phí phí thân hình. Mãnh hổ móng vuốt sắc bén. Nhìn qua đồng thời có nhiều loại mãnh thú đặc thù. Toàn thân thiêu đốt lên màu u lam quang diễm, quang mâu lạnh như băng nhìn chăm chú lên kim ngữ. Giống, gầm lên giận dữ bộc phát, cái này chỉ cự thú đột nhiên nhào ra, tốc độ nhanh vô cùng, thân thể tại nhào ra cái kia một cái chớp mắt đột nhiên trở nên trong sáng rồi. Trên người màu u lam quang diễm lại thiêu đốt càng phát ra kịch liệt. Một vị hồn sư, tại lựa chọn hồn linh thời điểm, cùng bản thân nhất phù hợp hồn linh tất nhiên là cùng võ hồn giống nhau tồn tại. Đơn giản mà nói, Đường Vũ Lân hồn linh nếu như là Lam Ngân Hoàng, như vậy cùng hắn bản thân Lam Ngân Hoàng võ hồn độ phù hợp nhất định là cao nhất. Chẳng qua là, hắn căn bản không có địa phương đi tìm đến Lam Ngân Hoàng võ hồn. Trương Qua Dương hồn linh chính là tình huống như vậy. Truyền linh tháp phó tháp chủ Trương Qua Dương trong nhà qua nhiều thế hệ đều như vậy truyền linh tháp cao tầng, cho nên, tại lúc còn rất nhỏ, người nhà liền vì hắn hao tổn tâm cơ tìm được cái này hồn linh, thành tựu cái thứ nhất hồn linh dung hợp. Đối với bình thường hồn sư, theo tu vi tăng lên có thể đạt được nhiều cái hồn linh, nhất định là đằng sau đạt được hồn linh sẽ càng cường đại hơn. Nhưng đối với chính thức đỉnh cấp hồn sư, ban đầu hồn linh mới là đi theo thời gian lớn nhất đấy, một khi hồn linh có đầy đủ phát triển tính, liền sẽ một mực theo sau hồn sư tăng lên mà tăng lên. Như vậy hồn linh mới là hồn sư đám thích nhất, cũng được gọi là bổn mạng hồn linh. Như Trương Qua Dương cái này hồn linh cùng với hắn bản thân võ hồn giống nhau, cũng là hắn bổn mạng hồn linh. U Minh Diễm Thú, Đường Vũ Lân Kim Ngữ, trên thực tế cũng là tương đương với là hắn bổn mạng hồn linh rồi. Kim Ngữ nương theo lấy Đường Vũ Lân phát triển, bị Kim Long Vương huyết mạch thoải mái từng bước một tiến hóa đến bây giờ loại trình độ này. Bản thân gen vấn đề đạt được Kim Long Vương huyết mạch thoải mái mà giải quyết, không đứt chuyển hóa. Nhưng bởi vì bản thân nó cũng không phải Long tộc huyết mạch nguyên nhân, cho nên mới biến thành hiện tại cái dạng này, tương đương với là bản thân cùng Kim Long Vương kết hợp sau một loại dị biến. Từ bề ngoài nhìn lại, hai đại hồn linh không thể nghi ngờ đều như vậy đủ để hấp dẫn người ánh mắt tồn tại. Một cái bay lên trời, dương nanh múa vuốt, một cái như thiểm điện nhào ra, màu u lam quang diễm thiêu đốt. Song phương nhanh chóng tiếp cận, chiến đấu cũng tiếp theo bắt đầu. Đường Vũ Lân cùng Trương Qua Dương đều đứng ở đằng xa, hồn sư cùng hồn linh tâm ý tương thông, cùng kia nói là hồn linh tại chiến đấu, chẳng bằng nói là hồn sư tại chỉ huy hồn linh cách không đấu pháp. U Minh Diễm Thú tốc độ quá là nhanh, hầu như chỉ là một cái thoáng thân công phu, đã đến Kim Ngữ trước mặt, bàn chân phải phía trước ngẩng lên, như thiểm điện đánh ra Kim Ngữ. Cùng lúc đó, toàn thân bắn ra ra mảng lớn màu u lam quang diễm, hướng Kim Ngữ thân thể bao trùm đi lên. Cái này chỉ hồn linh đi theo Trương Qua Dương một mực tu luyện đến 98 cấp trình độ, bản thân thực lực cực kỳ cường đại, càng là cường hãn vô cùng. Khẽ động như phong lôi, Kim Ngữ hai trong mắt tựa như hai khối màu vàng thủy tinh bình thường óng ánh sáng long lanh, hào quang lập lòe, màu vàng quang diễm từ trong cơ thể bộc phát ra, hai loại quang diễm đụng vào nhau, lẫn nhau vẩy ra, nhưng là ai cũng không làm gì được đối phương. Kim Ngữ thân thể trên không trung uốn éo, linh hoạt tránh được U Minh Diễm Thú chân trước đánh ra, đồng thời cái đuôi quét ngang, thân thể cao lớn trên không trung như là trường tiên bình thường nhanh chóng quất đánh về phía đối phương. U Minh Diễm Thú không tránh không né, vậy mà mặc kệ Kim Ngữ cái đuôi quất đánh vào trên người mình, thân thể của nó cũng tại bị rút trúng cái kia một cái chớp mắt đột nhiên biến lớn thêm vài phần. Phốc, Kim Ngữ cái đuôi vậy mà trực tiếp khảm vào thân thể của đối phương. Cái kia U Minh Diễm Thú thân hình giống như là hư ảo bình thường, nhưng tại khảm nhập sau một khắc, U Minh Diễm Thú bản thân nhưng là quang diễm đại phóng, hướng Kim Ngữ toàn diện thiêu cháy. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được Kim Ngữ truyền đến thống khổ, cái này U Minh Diễm Thú trên người quang diễm dĩ nhiên là trực tiếp thiêu cháy linh hồn đấy. Kim Ngữ có được linh tính là đang không ngừng tiến hóa trong quá trình mới xuất hiện đấy, một khi linh tính bị gạt bỏ, như vậy, đối với Kim Ngữ sẽ sản sinh không thể nghịch tổn thương. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, bị U Minh Diễm Thú thân thể bao trùm Kim Ngữ trên người lân phiến lập tức cấp tốc lập lòe. Cùng lúc đó, long khẩu mở lớn, phát ra một tiếng nước tai nhức óc cực lớn long ngâm âm thanh. Ngang, đồng dạng long ngâm, khán giả từng tại ngày hôm qua Đường Vũ Lân cùng Hoàng Chính Dương một trận chiến bên trong đã nghe qua. Chẳng qua là lúc này do Kim Ngữ đến thi triển, khí thế thoáng hơi yếu một chút. Mặc dù như thế, cái kia U Minh Diễm Thú hay vẫn là cứng ngắc lại trong nháy mắt. Kim Ngữ trên người quang diễm bùng cháy mạnh, một đôi chân trước đột nhiên bắn ra, thân thể trên không trung dùng sức run rẩy thoáng một phát. Oanh! Nhìn qua, Kim Ngữ động tác biên độ cũng không tính quá lớn, có thể liền là cái này nhìn như không lớn run run động tác, lại sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung lực. Nguyên bản dùng thân thể quấn lấy rồi nó U Minh Diễm Thú bị cứng rắn nổ bay ra ngoài, miệng trong còn phát ra một tiếng rên rỉ. Trương Qua Dương ánh mắt biến đổi, đáy mắt màu lam hào quang lập lòe, U Minh Diễm Thú trên không trung cuồn cuộn mấy vòng mới vững vàng rơi trên mặt đất. Nhưng khí thế lại rõ ràng so với trước phải kém sắc nửa chù. Đường Vũ Lân trong lòng hừ lạnh một tiếng, đều muốn dùng loại phương thức này đến hạn chế Kim Ngữ, vậy cũng quá coi thường nó. Kim Ngữ thành tựu Đường Vũ Lân bổn mạng hồn linh, có được lấy Đường Vũ Lân hết thảy hồn kỹ, nhất là Kim Long Vương các loại năng lực. Kim Long Vương huyết mạch không hề nghi ngờ là đỉnh phong nhất cường đại huyết mạch. Tính là Kim Ngữ lúc này vốn có chẳng qua là rất nhỏ một bộ phận, nhưng từ huyết mạch trình độ nhìn lại, cũng là bất luận cái gì hồn thú chỗ không cách nào bằng được đấy. Long cương tăng thêm Kim Long chấn bạo, trực tiếp thoát khỏi công kích của đối phương. Cái kia U Minh Diệm Thú cũng không phải thật không có thật thể, chỉ có thể đủ một loại kỳ quái hồn kỹ để cho thật thể hư hóa mà thôi. mà hư hóa thân thể thừa nhận năng lượng công kích, cũng giống nhau sẽ bị thương. Đương nhiên, Kim Ngư tại bị đối phương cái kia màu u lam quang diễm thiêu cháy thời điểm, cũng là nhận lấy một ít ảnh hưởng. Song phương có thể nói là cân sức ngang tài. Ngồi tại trên đài hội nghị, Ân Từ nhìn xem Đường Vũ Lân cái này ngũ trảo kim long hồn linh, trong mắt đã sớm hiện đầy vẻ kinh ngạc. Trương Qua Dương có được bổn mạng hồn linh hắn đương nhiên là biết rõ đấy, chẳng qua là không nghĩ tới, Đường Vũ Lân vậy mà cũng có một cái bổn mạng hồn linh. Từ hồn linh cùng hồn sư liên hệ đến xem, Trương Qua Dương hồn linh tu vi rõ ràng muốn cao hơn nhiều. Người ta thế nhưng là 98 cấp phong hào đấu la. Đường Vũ Lân hiển lộ ra 8 cái hồn hoàn. Có nghĩa là hắn chính là bát hoàn hồn đấu la mà thôi. Như thế chênh lệch cực lớn, tính là đều như vậy bổn mạng hồn linh, hai đại hồn linh ở giữa đối lập thực lực cũng nhất định là vô cùng rõ ràng đấy. Có thể trên thực tế lại không phải như thế. Đường Vũ lần này ngũ trảo kim long tại đối kháng trong quá trình cũng không có chịu thiệt. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là Đường Vũ lần cái này hồn linh bản thân huyết mạch muốn mạnh hơn U Minh Diễm Thú. Phải biết rằng, Trương Qua Dương U Minh Diễm Thú thế nhưng là thượng cổ dị thú, cũng sớm đã tuyệt tích rồi. Là truyền linh tháp hậu kỳ bồi dưỡng ra được. Là lúc trước cực kỳ hiếm thấy đã xảy ra biến dị màu đen hồn linh. Cái đó và hiện tại truyền linh tháp có thể đại lượng sản xuất màu đen hồn linh không phải giống nhau à. Luận phẩm chất, U Minh Diễm Thú tuy rằng không phải Trương Qua Dương cường đại nhất hồn linh. Nhưng thành tựu bổn mạng hồn linh quan hệ với hắn nhưng là mật thiết nhất đấy. Từ bề ngoài nhìn lại, cuối cùng hay vẫn là Kim Ngư càng tốt hơn. Màu vàng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều có được tốt hơn thị giác cảm giác. Huống chi Kim Ngư dáng người thon dài, rất có vài phần tuấn tú hương vị. Cùng cái kia U Minh Diễm Thú dữ tợn hình thành rõ ràng so sánh. Hai đại hồn linh cũng chỉ là thoáng dừng lại một chút, lại lần nữa hướng về đối phương nhào tới. Đã có sơ bộ tiếp xúc về sau, bọn hắn lẫn nhau giữa cũng lẫn nhau đã có nghe ngóng một chút. U Minh Diễm Thú tốc độ vẫn là nhanh như vậy. Lóe lên thân đã đến Kim Ngư trước mặt, bàn chân phải phía trước lần này là trực tiếp chộp tới Kim Ngư cổ. Kim Ngư há miệng, một cái màu vàng quang diễm liền phun tới. Cái kia màu vàng quang diễm mười phần kỳ dị, trên không trung vậy mà lại ngưng tụ thành một cái đầu long bộ dáng, trực tiếp nổ tung ở giữa không trung, sản sinh mãnh liệt sóng xung kích. U Minh Diễm Thú không thể không thân hình co rút lại, quang diễm phụt lên, cùng sóng xung kích đụng vào nhau. Năng lượng trùng kích, cả hai lần nữa tách ra. Lần này đổi thành Kim Ngư đã phát động ra. Nó dung thân nhoáng một cái, phóng tới U Minh Diễm Thú đồng thời. Vô số cây màu vàng làm lam ngân hoàng từ trong cơ thể un un mà ra. Thành tựu hồn linh, hắn đương nhiên không thể trực tiếp vận dụng Đường Vũ Lân võ hồn, nhưng lại có thể đi qua lực lượng của mình mô phỏng Đường Vũ Lân võ hồn chỗ sinh ra hồn kỹ. U Minh Diễm Thú sửng sốt một chút, hiển nhiên đối với Kim Ngư trên người phóng xuất ra cùng bản thân không quá ăn khớp năng lực có chút nghi hoặc. Nhưng nó phản ứng cũng thật nhanh, trên người quang diễm xoay tròn, hình thành một cái cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy đem nó chính mình bảo hộ ở bên trong, mà vòng xoáy trong quang diễm lại hóa thành từng chuôi lưỡi dao sắc bén. Điên cuồng cắt bay tới Lam Ngân Hoàng. Kim Ngư dung thân nhoáng một cái. Đã đến U Minh Diễm Thú hướng trên đỉnh đầu. Kim Long Chảo đột nhiên hướng phía dưới đánh ra. Cực lớn Long Chảo trên không trung mang ra một đạo to lớn chảo ảnh. Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo.